Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 65. Phần 65. Nàng chậm rãi từ trên bờ cát đứng lên. Ngẩng đầu đối với còn ở nơi xa cùng với trên bầu trời người khác nói. Cấp chi trả, ngọa táo. Thổ hào chính là không giống nhau. Ha ha ha ha. Sắt thép thập nhị chàng giống nhau hào khí mà cười. Một bên vỗ đùi cao hứng mà nói, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Ta trước hạ, Diệp Quân, cáo từ ta đây đi trước. Lần này chiến đấu tư liệu sửa sang lại sau lại chia ngươi. Hiến cho hắn câu nói tay ở Diệp. Thanh Tinh cầu tên tạm dừng trong chốc lát. Cũng điểm rời đi, vài người thấy cùng với không có mặt khác tiểu quái lại nổi lên mặt nước sau. Sôi nổi rời đi Diệp Thanh Tinh cầu. Trong sân chỉ còn cửu dã, tự hồ có nói cái gì còn muốn đối Diệp Thanh nói. Chậm rãi hướng về nàng xử tới, Diệp Thanh thông tin lục nháy mắt lại nhiều rất nhiều tin tức. Bất quá nàng nhưng thật ra không thấy. Chỉ là vui dạo rực nhìn chính mình đã trói định viên tinh cầu này, tên. Địa cầu loại hình, hành tinh quyền hạn, A cấp tinh cầu trạng thái. Đã trói định, Diệp Thanh, đã trao quyền người chơi. 45 người NPC nhân số, 7 người văn minh điểm số, 9000 hắc tương đương, Diệp Thanh không trải qua phát ra tới thập phần đáng khinh tươi cười. Nhất thời còn đắm chìm ở vui sướng chung, rất có nông dân xoay người đem ca sướng cảm giác quen thuộc, khụ khụ. Một tiếng thanh thúy ho khan thanh chợt đánh gãy Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn trước. Mắt nhiễu loạn không khí người, phát hiện là tiểu nhi từ cửu dạ. Hắn tự công lược lĩnh chủ hoàn thành sau liền vẫn luôn trầm mặc không nói. Tựa hồ nghĩ đến chuyện khác, có chuyện gì sao? Diệp Thanh thu hồi si hán mặt, nghi hoặc mà nhìn hắn, Diệp đại lão. Ách cửu dạ nhất thời mắc kẹt trong chốc lát. Suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Diệp đại lão lấy tên này. Người cũng ở tại trên địa cầu. À, đúng vậy. Diệp Thanh gật gật đầu. Cười nói. Người cũng phải không? Đó chính là đồng hương. À, đúng vậy. Cửu dạ tiếp tục nghẹn lời. Không khí có điểm xấu hổ. Tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng hắn trong lòng lại quay cuồng. Nima ngày thường như vậy biết ăn nói. Lúc này lại không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ khuyến dụ trước mắt người. Diệp đại lão, khi nào có rảnh, chúng ta có thể tuyến hạ tổ chức một đợt. À, không được, gần nhất tương đối vội đâu. Diệp Thanh chớp chớp mắt, dây cự cửu dạ, hắn đầu óc một mặt nghĩ chính mình cùng đại lão bắt chuyện thất bại. Một mặt lại nghĩ tương lai còn dài không vội với nhất thời, cuối cùng. Hắn cười nói, ta đây chờ Diệp đại lão khi nào rảnh rỗi hỏi lại một lần, hảo, dứt lời. Cửu dạ cũng rời đi tinh cầu, ở cửu dạ rời đi sau. Diệp Thanh mới mở ra thanh vật phẩm, xem xét tân đạo cụ thần kinh internet trang bị. Đương nàng vừa thấy nó thuộc tính sau. Chấn động, tên, thần kinh internet trang bị tác dụng, cùng thần kinh internet liên tiếp, hoàn thành cự ly xa vật chất truyền, bền. 1/1 quy cách, hành tinh khoảng cách y thuyết minh, nghe nói là vũ trụ kỷ niên tới vĩ đại nhất phát minh. Từ đạt Leiden hô phát minh, trước mắt vẫn thuộc về bảo mật kỹ thuật, chỉ có thể từ các nơi hiệp hội nhà thám hiểm chờ phía chính phủ con đường mua sắm, Diệp Thanh. Vuốt trong tay cái này không chút nào thu hút thuần hắc cầu hình trang bị. Đã phát một hồi lâu ngốc, có cái này là có thể xuất phát. Hiệp hội nhà thám hiểm là thứ gì? Từ từ, trò chơi này thế giới còn có bao nhiêu nàng không biết sự tình. Mới vừa biến thành tinh cầu chúa tể Diệp Thanh, đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ số thông minh lại bị trò chơi phương hung hăng mà nghiền áp. Diệp Thanh mở ra tiểu đàn, đem vật phẩm thuộc tính đã phát đi vào. Trước hết phản ứng lại đây chính là hoa cúc hiến cho hắn, có ý tứ chấm JPG, không biết vì sao. Ta cảm thấy chúng ta như là mới khai hóa người vượn cười khóc, mèo không ăn cá dở khóc dở. Cười mà nói, ha ha ha ha ha ha. Ta nghe thấy được mạo hiểm hương vị. Đại lão sau khi rời khỏi đây nhớ rõ đa phần hưởng. Võng nghiện thiếu niên báo thù lộ có vẻ thập phần hưng phấn. Chút nào không giống vừa mới phế đi một trận chiến đấu cơ bộ dáng. Diệp Thanh một bên cùng bọn họ suy đoán kế tiếp trò chơi giả thiết. Một bên sửa sang lại chính mình hao tổn, phòng thí nghiệm bị quét hủy hoại. Bất quá lại xây lên tới cũng chỉ là thời gian vấn đề, Diệp Thanh đem trùng kiến phòng thí nghiệm. Cùng với Trường Kỳ đóng quân nhiệm vụ giao cho Tiểu Đêm ba người tổ. Phân phối sự tình tốt sau. Nàng lại lần nữa mở ra tinh cầu quyền hạn, trở thành tinh cầu tân chủ nhân sau. Diệp Thanh sở có được quyền lợi biến đại. Có thể ở trên tinh cầu đánh dấu 5 chỗ ký lục điểm. Phương tiện bất đồng địa điểm gian truyền tống, nàng làm tốt đánh dấu sau. Mang theo Adam phản hồi tinh thần hào còn cùng phía trước giống nhau. Ở duy tu sau khi kết thúc, liền lẳng lặng mà ngốc tại nơi đó. Chờ chủ nhân tới trở về tinh tế, bất quá. Diệp Thanh còn không có vội vã lên thuyền. Mà là đối bên người vẻ mặt ngưng trọng Adam nói. Người đi xem íp tình huống, ân. Adam hướng tới íp phòng đi đến, Diệp Thanh còn lại là kêu tới. Bao thuê bà cùng chủ nhà trọ. Đem trên người tài liệu cùng tân sách tranh giao cho bọn họ. Làm cho bọn họ thống nhất sửa sang lại, phân phối hảo hết thảy sau. Chờ đợi Adam Diệp Thanh. Có vẻ có chút ăn không ngồi rồi. Liền bắt đầu ở chung quanh vòng đi vòng lại, tinh thần hào chung quanh an tĩnh mà như nhau từ trước. Quanh mình có quy luật máy móc nổ vang thanh âm từng trận truyền đến. Nhưng thật ra làm nàng nhớ tới tiến vào trò chơi sau rất nhiều chuyện mới vào trò chơi. Bị hắc ám phá hư thần đuổi giết chật vật đào vong thời điểm, một đầu chôn ở phòng thí nghiệm ma. Linh kiện chế tác đạo cụ không biết ngày đêm thời điểm, thực nghiệm diệp tinh động lực giao nang. Bị nổ bay ở ngủ đông thương lần đầu tiên thức tỉnh thời điểm. Adam cùng íp ra đời sau kết. Thúc tinh cầu lẻ loi một mình thời điểm. Chủ nhân tương đương ngươi đã về rồi. Đang lúc Diệp Thanh đắm chìm ở quá khứ thời điểm. Íp thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Diệp Thanh nhìn về phía íp. Đem hắn trong ngoài nhìn cái biến. Mới chậm rãi hỏi hắn. Quên mất này đó đồ vật. Chiến đấu kỹ năng còn nhớ rõ sao? Íp le lưỡi. Cười nói. Cái này giống như còn ở. Hiện tại còn không biết này đó bị quên mất, nghe thấy cái này. Diệp Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi hơi nhón chân vươn tay sờ sờ íp xõa tung mềm mại tóc vàng. Không có việc gì, mặt khác học tập lên cũng thực mau, íp bị sờ đầu sau. Có chút thẹn thùng, sau đó đối Adam nói. Kia về sau còn muốn phiền toái Adam tỉ tỉ nhiều giáo giáo ta, Adam ở một bên trầm mặc gật gật đầu. Xoay người hỏi Diệp Thanh nói. Diệp Thanh, người có phải hay không chuẩn bị muốn xuất phát? Bị Adam như vậy vừa hỏi. Nàng mới nhớ tới chuyện này tới, không sai. Cho nên nơi này về sau sự vật. Liền từ các ngươi hai chủ tính chung. Tóm lại các ngươi đối cái này tinh cầu cũng thập phần quen thuộc. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy. Lúc trước làm cho bọn họ đi theo cũng là chuyện tốt. Đến nỗi với hiện tại cũng không cần lo lắng nàng không ở khi rối loạn bộ, không thành vấn đề. Giao cho íp, íp tự tin tràn đầy mà nói, chúng ta sẽ tiếp tục học tập. Tranh thủ có thể cùng ngươi cùng nhau đi. Adam như nhau thường lui tới mà hùng tâm bừng bừng, cùng nhau đi. Diệp Thanh cảm thấy cũng không phải không thể. Tuy rằng không biết trò chơi giả thiết hay không cho phép NPC đi. Nhưng nàng vẫn là có chút chờ mong, tốt. Dứt lời, Diệp Thanh liền thu xếp hành lý, ra xa nhà, tiếp viện đến sung túc, tình nguyên cũng ắt không thể thiếu. Tuy rằng không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Tiền nhiều tự nhiên không áp thân, cuối cùng Diệp Thanh nhìn thông tin lục. Trước mắt tham dự lĩnh chủ công lược người còn không có đem tổn thất báo cho nàng. Nhưng nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi thêm vào tạ lễ, một người năm cái sinh mệnh chi quả, Diệp Thanh. Nghĩ nghĩ, lại đem tinh cầu lĩnh chủ kia viên thật lớn hạch mảnh nhỏ đem ra. Cấp lần này tham dự giả đều phân công một mảnh, cũng phụ thượng một đoạn lời nói. Diệp Thanh, đây là cho đại gia dũng khí huân chương. Cảm tạ đại gia duy trì. Lần sau lại cùng nhau happy. Báo thù lộc, phốc, ni ma ngươi muốn cười chết ta. Cửu không, như vậy khó coi phá cục đá liền muốn đánh phát ra. Nhất kiếm xương hàn, chậc chậc chậc, như vậy đặc biệt huân chương ta cũng là sống lâu thấy. Hoa ảnh, ô ô ô ô, tâm tâm niệm lại chỉ đổi lấy một cục đá. Đại lão thật tàn nhẫn. Diệp Thanh Thu được liên tiếp cười nhạo cùng phun táo, trong lòng không cấm hử lạnh, ghét bỏ nó, cũng không gặp các ngươi lui về tới cấp ta. Nàng chỉ cười cười không nói lời nào. Một người đi hướng tinh thần hào phòng điều khiển, xuất phát ngày. Cũng là gió êm sóng lặng cãi nhau ầm ĩ bình phàm một ngày đâu. Diệp Thanh ngồi trên điều khiển đài. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở đem thần kinh internet trang bị chuyên trở ở tinh thần hào thao tác. Hệ thống thượng, tinh thần hào mới chậm rãi rời đi mặt đất theo trên mặt đất kiến trúc cùng rừng rậm dần dần thu nhỏ. Tinh thần hào cũng ly địa cầu càng ngày càng xa, đinh người chơi đã rời đi nguyên thủy tinh. Cầu tơ hồng, tinh cầu số liệu lưu trữ chung, lưu trữ xong. Người chơi nhưng tùy thời xem xét địa cầu thật khi tình huống chỉ chốc lát sau. Tinh thần hào điều khiển đài bắn ra một cái bàn tay đại tinh cầu hình chiếu, Diệp Thanh nhìn trước. Mắt cái này nho nhỏ tinh cầu. Nhất thời cảm thấy có chút mới lạ, hồi mộng. Tình huống như thế nào? Tin tức kiểm tra chung địa cầu đã trói định vì ngài tư nhân tinh cầu. Ở trói định phi hành khí chung có thể tùy thời xem xét tinh cầu thuộc tính đồng tiến ra tinh cầu này. Nàng tuyệt đối không có nghĩ tới. Đã từng yêu cầu nàng hao phí đại lượng thời gian công lược tinh cầu. Hiện giờ biến thành như vậy nho nhỏ một viên, đương nàng còn ở bắt lấy tiểu tinh cầu chơi khi. Trò chơi lại lần nữa truyền đến nhắc nhở Thanh, thần kinh internet trang bị kiểm tra đo lường. Đến phụ cận có liên tiếp điểm, hay không xem xét, Diệp Thanh click mở tin tức biểu. Phát hiện khổng lồ bản đồ trước mắt chỉ có một mục đích địa, mà địa phương khác đều trình tỏa định. Trạng thái mà duy nhất mục đích địa tên là Gahira tinh hệ tử quang khu hành chính trung ương. Tinh nhà thám hiểm công hội, trước mắt, Diệp Thanh cũng không hiểu ra sao. Đành phải theo trò chơi điểm hạ liên tiếp cũng truyền, đương nàng điểm hạ xác nhận sau. Nàng lập tức xuyên thấu qua tinh thần hào thấy được bên ngoài thế giới, ở diện tích rộng lớn vô ngần. Vũ trụ trung, bỗng nhiên xuất hiện chương thật lớn màu lam nhạt nửa trong suốt võng. Giống như nhân loại hệ thần kinh, đem toàn bộ vũ trụ bao quát trong đó. Này chương võng hoàn toàn đem sở hữu tinh cầu làm điểm liên kết lên. Đồng thời, ở điểm cùng điểm chi gian liên kết tiến chung, tựa hồ có hạt ở lấy siêu vận tốc ánh sáng cấp tốc độ ở không ngừng truyền, bị trước mắt quang cảnh. Hấp dẫn Diệp Thanh, chút nào không nháy mắt mà nhìn kia một lần hạt truyền. Kinh ngạc mà nói không ra lời, ở trong thế giới hiện thực. Phi hành khí muốn thực hiện cự ly xa đi. Phần lớn lợi dụng cao năng lượng không gian khiêu dược. Thiếu bộ phận sẽ sử dụng trùng động xuyên qua. Nhưng người trước cùng với cao háo năng tốn thời gian. Người sau còn lại là có phi thường cao sự cố suất nàng đến chưa thấy qua. Còn có loại này đi phương thức, trò chơi thiết kế giả cũng quá tú đi. Đang lúc nàng còn ở cảm thán khi. Hệ thống nhắc nhở Thanh tiếp tục lục tục truyền đến, đang ở liên tiếp thần kinh internet nguyên. Mục đích địa tử quang khu hành chính trung ương tinh nhà thám hiểm công hội liên tiếp thành. Công, chuẩn bị truyền 321 chương 74074 phiên ngoại 05 Diệp Thanh nhân vật danh. Diệp Thanh cấp bậc, LV, 125 giới tính, nữ môn phái, lạc nguyệt, vũ khí, ám diễm loan đao mang lên trò chơi mũ giáp. Liên tiếp thượng chiều hồi mộng trò chơi, ta trước mặt lập tức ra một nữ tính người chơi hình tượng, ngực đại eo thon chân dài. Ân, phù hợp, đôi tay vũ khí. Ân, không thành vấn đề, nhân vật đặc điểm cơ bản phù hợp ta đề cấp người trung gian yêu cầu, ta đơn giản. Mà lại lần nữa xác nhận mặt khác chi tiết sau. Liền tiến vào trò chơi, xét thấy ta chưa bao giờ chơi qua trò chơi. Cho nên tiến vào trò chơi sau. Bắt đầu đơn giản mà quen thuộc trong trò chơi các loại giả thiết, sau đó còn có một kiện chuyện quan trọng, cùng cố chủ chạm mặt. Ở Tam Sinh Hà, sử dụng ba lô nội sớm đã chuẩn bị tốt truyền tống phù. Trực tiếp tới Tam Sinh Hà, trước mắt cảnh sắc chợt chuyển biến. Từ hoang tàn vắng vẻ núi rừng tiểu đạo tới rồi tầm nhìn trống trải bờ sông. Hết chương.